Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1540, chương 1540, các quốc gia lôi kéo. Góc truyện audio.com. Tỷ tỷ Lục Tử Huyên vừa mở mắt, liền thấy Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú. Nàng có chút sợ tìm kiếm lấy tỷ tỷ mình Lục Tử Mạt thân ảnh. Không ngoài dự liệu, tại Chu Diệp một bên khác, nàng nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, nhẹ nhàng đung đưa tỷ tỷ mình bả vai. Lục Tử Huyên thấp giọng la lên tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ ngươi tình, ngô ngô tại muội muội mình lắc lư phía dưới. Lục Tử Mạt cũng mở ra ánh mắt của mình. Tử Huyên ta, chúng ta là bị ném bỏ nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Lục Tử Huyên cũng nhịn không được nữa. Khóc giống lên tỷ tỷ. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Tử Huyên không khóc kỳ thực nhìn thấy muội muội mình khóc thầm khuôn mặt. Lục Tử Mạt cũng cảm giác hốc mắt có chút mỏi như đêm qua làm Chu Diệp ôm lấy các nàng thời điểm. Các nàng còn nghĩa chính ngôn từ nhường Chu Diệp phóng tôn trọng một chút. Bằng không liền đối với hắn không khách khí. Kết quả, Chu Diệp mỉm cười, buông ra tay của mình. Tùy ý các nàng gọi điện thoại. Hướng ai cầu viện cũng có thể. Mặc kệ là lãnh sự cũng tốt. Vẫn là trong nhà cũng tốt đều được. Lúc đó hai tỷ muội liền gọi điện thoại cho lãnh sự. Kết quả không người trả lời. Tiếp lấy, gọi điện thoại cho trong nhà mình lần này ngược lại là tiếp thông. Nhưng mà phụ thân của các nàng dùng vô cùng trầm trọng ngữ khí nói cho các nàng biết hết thảy lấy đại cục làm trọng. Cái gì là đại cục? Khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh khối này bánh gato chính là đại cục. Chu Diệp mặc dù không tham dự chia bánh ngọt chuyện này nhưng mà hắn lại nắm giữ lật bàn năng lực, hơn nữa còn cùng Octobot giao hảo. Này liền đủ để chứng minh tầm quan trọng của hắn. Nhất là làm một quy cách bên ngoài tồn tại. Thích hợp giao hảo là tất yếu bởi vậy xuất hiện loại tình huống này. Thì cũng không kỳ quái nguyên bản bên kia nghĩ là, bằng vào Chu Diệp cái kia gương mặt tuấn mỹ. Đủ để cho này đối mới biết yêu tỉ muội buồn đủ hãm sâu. Kết quả không nghĩ tới Chu Diệp hàng này không theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp chơi mạnh hơn cho nên, này liền lúng túng, hai tỷ muội vừa nghĩ tới đêm qua chính mình cầu cứu lúc lấy được tin tức. Lập tức liền có một loại buồn từ trong tới cảm giác. Hai tỷ muội dứt khoát ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên. Tốt đừng khóc, Chu Diệp lúc này cũng trang không được ngủ trực tiếp một đôi tay đem hai tỷ muội ôm lấy trong ngực. Ô, chúng ta không có nhà ít hai hai tỷ muội không hổ là có tâm linh cảm ứng. Ngay cả lời đều nói giống nhau như đúc. Tốt, ở đây không phải liền là nhà của các ngươi sao? Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người vểnh lên đồn an ủi. Gái lớn gả chồng đi. Sớm muộn các ngươi đều phải rời phụ mẫu bại hoại chúng ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu. Ít hai tốt a. Hai tỷ muội lần nữa đồng bộ Chu Diệp đối với điểm ấy càng cảm thấy hứng thú. Song bào thai không thiếu, nhưng mà có tâm linh cảm ứng song bào thai thật không nhiều. Đêm qua cũng bởi vì cái này hắn suýt chút nữa không có tốt. Không thể lại suy nghĩ, lại nghĩ người chị em gái này hai liền lại muốn xui xẻo bỏ ra thật lớn công phu. Mới đem đôi tỷ muội này cho khuyên hảo nói đến. Kỳ thực đôi tỷ muội này đối với Chu Diệp cũng không hận. Cùng nói không hận, chẳng bằng nói đã không cách nào rời đi loại cảm giác này dù sao một ít người ưa thích gian lận bật hách đi. Các nàng khóc nguyên nhân là bởi vì các nàng cảm thấy mình là bị trong nhà vứt bỏ người bất quá tại Chu Diệp dỗ thật lâu sau. Người chị em gái này hai chung quy là quay tới khúc cong này đêm qua Kali chờ tam nữ. Trực tiếp liền đem phòng ngủ chính nhường cho này đối mới gia nhập tỷ muội. Các nàng đã sớm ngóng trông có mới tỷ muội gia nhập không có cách nào. Các nàng đã nhanh không chịu nổi. Theo Chu Diệp mang theo Lục Thị tỷ muội đi xuống lầu đi Mikaela cùng Kali Maggie các nàng cũng một mặt nhiệt tình kéo Lục Thị tỷ muội giao lưu kinh nghiệm. Vừa mới bắt đầu, Lục Thị tỷ muội vẫn là vô cùng không thói quen nhưng mà dần dần cũng đều buông ra, một lần sinh hai hồi thục, từng có cùng kinh nghiệm đối địch bọn chiến hữu, cảm tình cuối cùng sẽ rất tốt. Sau 3 tháng liên hợp căn cứ xào huyệt xây thành, Chu Diệp trực tiếp mang theo chúng nữ đi tới căn cứ bên trong. không thể không nói tại cái này khắp nơi đều là các lão gia trong quân doanh. Chu Diệp sau lưng các mỹ nữ chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chỉ tiếc, chưa có người nào dám can đảm đánh Chu Diệp nữ nhân chủ ý mặc dù nói. Có bên trên tận tâm chỉ bảo, không cho phép đắc tội Chu Diệp, nhưng mà đối với những cái kia đại binh tới nói, quân lệnh không phải liền là dùng để cãi lại sao? Chân chính để bọn hắn nhìn thấy Chu Diệp liền vô cùng khôn khéo nguyên nhân là sao huyệt binh sĩ lần thứ nhất xuất động tiêu diệt đi xếp thì còn người máy. Một lần kia, Chu Diệp thậm chí cũng không có sử dụng đại lực thần máy bay vận tải vận chuyển những cái kia Transformer, mà là trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn, đem sao huyệt binh sĩ tính cả Autobot nhóm đưa đến Tokyo dưới mặt đất cái kia giống như cung điện tầm thường trong cống thoát nước. Nơi này có hai cái Decepticon người máy ẩn núp gặp mặt liền đánh. Hai cái này Decepticon cũng là giảo hoạt, bên trong một cái nhìn chuyện không tốt, quay đầu chạy, kết quả bị Chu Diệp một phát ma pháo trực tiếp giải quyết. Nhất là Chu Diệp hàng này cố ý dùng ma pháo quét ngang hơn phân nửa cống thoát nước dẫn đến toàn bộ Tokyo phía dưới hệ thống nước triệt để tê liệt. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Làm xong đây hết thảy Chu Diệp, lần nữa mở ra truyền tống môn mang theo sao huyệt binh sĩ cùng Autobot lôi kéo đi Decepticon thi thể. Quay trở về trên Thái Bình Dương căn cứ, từ một khắc kia trở đi. Chu Diệp uy danh ngay tại toàn bộ sao huyệt bộ đội bên trong truyền bá ra tại bộ đội bên trong. Cường giả được người tôn kính nhất, hơn nữa cũng không có người nguyện ý đắc tội một cái xuất quỷ nhập thần. Hỏa lực kinh người ma pháp sư, cho nên, bây giờ rất nhiều binh sĩ nhìn thấy Chu Diệp đều sẽ cung kính hô một tiếng ma pháp sư các hạ. Theo trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Chu Diệp liên tục một tháng. Dẫn theo Autobot nhóm không ngừng dọn dẹp địa cầu bên trên Decepticon. Mà Autobot đội ngũ cũng bởi vì những người khác về đơn vị. Dần dần trở nên không còn như vậy thân đơn lực mỏng trong đó Ilita ba tỉ muội một về đơn vị. Liền thành Kali chúng nữ chiến đấu đồng bạn cái này khiến Lục gia tỉ muội không ngừng hâm mộ. Đi qua một tháng tổng vệ sinh. Decepticon nhóm trở nên càng thêm cẩn thận bọn hắn giống như cống thoát nước chùa đồng dạng. Ẩn núp thân ảnh của mình, cái này cũng cho lùng tìm mang đến không nhỏ nan đề. Nhưng mà không có một cái nào quốc gia ngại việc này phiền phức bởi vì bọn hắn chính xác cảm nhận được. Trận chiến tranh này mang đến tiền lãi thông qua nghịch hướng suy luận kỹ thuật. Có rất nhiều lâm vào bình cảnh khoa học kỹ thuật, đều có ý nghĩ mới. Cùng lúc đó Chu Diệp bên cạnh cái kia hai cái như hình với bóng hoa quốc liên lạc viên. Cũng tiến vào khác tư quốc trong tầm mắt tới, bởi vì bọn hắn phát hiện, cứ việc lần thứ nhất càn quét thành tích nổi bật, nhưng mà từ thu hoạch tới nói, rõ ràng hoa quốc so với bọn hắn thu hoạch càng nhiều. Cuối cùng, bọn hắn đem nguyên do rơi vào kia đối liên lạc quan tỉ muội trên thân tốt a. Các ngươi có thể phái liên lạc quan. Chúng ta cũng có thể phái đại gia muốn công bằng đi. Không cầu có thể triệt để lôi kéo Chu Diệp, nhưng mà ít nhất phải nhường đại gia tận lực tại một cái trên hàng bắt đầu. Không phải sao, thế là Chu Diệp liên lạc quan trong đoàn đội, lần nữa nhiều 4 cặp tỉ muội, 8 cái mỹ nữ trong đó Pháp cùng anh liên lạc quan bị Chu Diệp lui về 2 lần. Cuối cùng bọn hắn rút kinh nghiệm xương máu phía sau. Phát hiện Chu Diệp hàng này lại có sơ nữ tình tiết. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể giảm xuống an toàn đẳng cấp. Từ một ít dân gian đơn vị tìm tỉ như nước Pháp kia đối liên lạc quan tỉ muội. Mới vừa vặn 16, đang tại lên cấp 3, hơn nữa còn là đội thể thao quân dự bị thành viên mà anh nhưng là một đôi nắm giữ Ấn Độ huyết thống tỉ muội ngã ít tư khụ khụ. Đó là một đôi quốc gia múa ba. Lê tiểu tỷ muội nước Mỹ trực tiếp chính là một đôi trượt băng nghệ thuật tỷ muội chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn. Chu Diệp một cái không kéo, một mình toàn thu thế là trong sào huyệt đám binh sĩ chỉ có thể một mặt ước ao ghen tị nhìn xem Chu Diệp mỗi ngày mang theo hắn liên lạc quan đoàn đội. Tại trước mặt bọn hắn lắc lư thực sự là bi kịch tra cách trương.